Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Thương Dương Nhất Tộc. Tác giả, Cung Tam. Bạch Nhất Cốc cũng là bất đắc dĩ cười. Đây cũng là không ai chạy nạn đều thoát được như vậy yêu cầu cao độ. Tùy ý kia tam đại thế lực người đem Đông Vực Thần Đô lật qua tới. Cũng không thể tưởng được bọn họ thế nhưng tránh ở yêu tộc. Đi. Đi tìm Ngao Cảnh tâm sự. Chúng ta đối yêu tộc nhưng cái gì cũng không biết. Cổ Dương trực tiếp từ trên sườn núi nhảy xuống đi. Bạch Nhất Cốc lắc đầu đuổi kịp. Chính là nhìn thấy Ngao Cảnh. Lại tưởng đem hắn một lần nữa đánh hồi Vô Tận Thâm Uyên. Nề hà là đánh không lại. Cũng là không có biện pháp. Không phải. Các ngươi cũng không thể trách ta đi. Các ngươi cũng biết. Chúng ta nhiều năm như vậy đều không có đi ra ngoài quá. Nhìn thấy cũng chỉ có nhân tộc, nào hiểu biết yêu tộc tình huống như thế nào. Ngao Cảnh quả thực là kêu khổ không ngừng. Thật là không biết cái này tôn giả có hay không đầu óc. Không, này không nên dùng đầu óc. Căn bản hẳn là dùng thường thức đi. Cổ Dương bình tĩnh mắt trợn trắng. Vô ngữ nói, vậy ngươi biết đến yêu tộc là bộ dáng gì? Ngao Cảnh suy nghĩ hồi lâu. Lúc này mới nói. Thượng cổ thời kỳ yêu tộc chủng loại kỳ nhiều, sau này dần dần hình thành khí hậu, giống như chính là hỗn độn, đào ngột, thao thế, cùng kỳ bốn tộc, đi xuống bình thường yêu tộc ta cũng không biết. Hỗn độn, đào ngột, thao thế, cùng kỳ, này đó không phải thượng cổ mãnh thú sao? Bạch Nhất Cốc tuy rằng không đàng hoàng, nhưng là vẫn là biết một ít, thượng cổ mãnh thú lại làm sao vậy? Có thể tại thượng cổ một trận chiến chung sống sót. Quản hắn là mãnh thú vẫn là yêu thú. Đều là thành công thế lực. Tổng so với kia chút người chết vô danh hảo. Ngao Cảnh nói thẳng nói. Bạch Nhất Cốc rụt rụt đầu. Vừa rồi giống như chọc chúng Ngao Cảnh chỗ đau. Từ xưa đến nay. Cổ Dương hiểu biết đến truyền thuyết đều là Chu Tước. Huyền Vũ. Bạch Hổ. Đằng Xà Vi Tôn. Nhiên hiện giờ lại bị đối lập giả đoạt đi phong cảnh. Ngao Cảnh có thể dễ chịu liền quái. Vậy ngươi biết cửu vĩ hồ tộc sao? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Ngao Cảnh gật đầu. Tựa hồ đối với hồ tộc ấn tượng thâm hậu. Thanh âm truyền ra, hồ tộc nữ tử mỹ thuật có thể nói là thiên hạ chí tôn. Đặc biệt là hồ tộc nữ tử. Tu luyện chính là thủy mị phi yên quyết. Năm đó chính là không ít người chưa các nàng nói. Ân, ta đã biết. Ta mang bọn ngươi đi yêu tộc lưu một vòng. Ngươi tìm hai đầu tọa kỵ tới. Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói. Ngao Cảnh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta nói các ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi yêu tộc tới. Nguyên lai là ở nhân tộc hỗn không nổi nữa. Cổ Dương mặt mày một trọn. Nhìn về phía Ngao Cảnh. Cười cười nói. Như thế nào? Ngươi rất có ý kiến sao? Ngao Cảnh trực tiếp cười to nói. Ngươi nếu là không cần long mạch uy áp. Ta liền có ý kiến. Cổ Dương cười lắc đầu. Cùng chi Ngao Cảnh ở chung. Kỳ thật thật sự không mệt. Tuy là hắn cấp bậc siêu việt Cổ Dương mấy lần. Nhưng là ở trước mặt hắn không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Long tộc ngay thẳng là thiên tính. Tuy rằng bọn họ tính cách xúc động. Dễ dàng gặp rắc rối. Nhưng là cùng nhân tộc âm mưu luận so sánh với. Bọn họ này coi như là ưu điểm. Cổ Dương tình nguyện cùng bọn họ ở chung, cũng không muốn cùng nhân tộc ở chung. Ở nhân tộc chung, trước nay đều là bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Cổ Dương có chút mệt mỏi, dừng ở tuyết quốc biên cảnh. Từ tuyết quốc biên cảnh qua đi, chính là Bắc Hoang yêu vực. Thừa dịp Đông Vực Thần Đô cùng bọn họ không có nháo cương thời khắc. Có thể ở yêu vực giữa chiếm cứ một vị trí nhỏ. Tiến lên mấy tháng thời gian. Tại đây băng thiên tuyết địa giữa, đều mau đến quáng tuyết trứng, lúc này mới thấy được giống như phía trước có vật kiến trúc bóng dáng. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc trực tiếp một cái chữ to liền nằm ở trên mặt đất. Rốt cục là tới rồi, trong khoảng thời gian này quả thực là muốn giết chết cá nhân. Ở cơ quan chủng giữa nghỉ ngơi cả đêm, lúc này mới chuẩn bị vào thành. Nửa ngày thời gian trôi qua, rốt cục là tới rồi tường thành dưới chân. Vốn tưởng rằng Đông Vực Thần Đô giữa kiến trúc đã là đủ to lớn. Nhưng đó là bởi vì không có nhìn đến nơi này. Tường thành vượt qua 50 mễ. Toàn bộ cửa thành ít nhất là 30 mét trở lên. Liền kém đem thiên cấp chọc cái lỗ thủng. Cổ Dương, người nói này yêu tộc có phải hay không đều là đại quái vật a? Bạch Nhất Cốc rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói. Cổ Dương nhìn kia thuần màu đen tường thành, tục tăng to lớn bộ dáng, nuốt nuốt nước miếng nói. Ta cảm thấy chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Vì cái gì nói như vậy? Bạch Nhất Cốc lời nói còn không có nói xong, đã bị chung quanh một trận tiếng bước chân kinh động. Quay đầu vừa thấy, chung quanh nháy mắt nhiều ra mấy chục cái mấy thước cao quái vật. Một đủ điều, quanh thân đều là màu sắc rực rỡ lông chim. Cao mấy thước, ở một trận hí vang trong tiếng, đem Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đường lui ngăn cản đến tích thủy bất lậu. Cổ Dương, này đó là thứ gì a? Bạch Nhất Cốc mặt mày xanh sao? Cổ Dương sắc mặt cũng là khó coi. Nề hà, bị lớn như vậy quái điểu vây quanh, không làm sợ đều không bình thường. Đang lúc Cổ Dương muốn cho Ngao Cảnh ra tới lộ cái mặt, hỗ trợ giải thích một chút, rốt cuộc đều là yêu tộc, khẳng định là có tiếng nói chung. Lại nghe đến phía trước kia chỉ điều, thế nhưng mở miệng nói chuyện, các ngươi là nhân tộc. Này quái điểu miệng phun nhân ngôn, xác thật làm người cảm thấy kỳ quái. Nếu là muốn chạy trốn mệnh, Cổ Dương có biện pháp, chính là hiện tại lại là muốn tiến vào yêu tộc, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chúng ta là từ Đông Vực Thần Đô mà đến, ở Cửu Vĩ Hồ tộc có cố nhân, lần này tiến đến là muốn đi bái kiến một phen. Ôn chuyện, Cổ Dương như thế mở miệng nói, chỉ có thể cầu nguyện này Cửu Vĩ Hồ tộc tên tuổi có thể đưa bọn họ loại này quái điểu áp một áp, bằng không bọn họ liền xong đời. Bỗng nhiên, phía trước nói chuyện quái điểu biến ảo thành một cái thanh y nữ tử. Thăng chức búi tóc, khuôn mặt tinh xảo, một thân kỵ trang, oai hùng bất phàm, thanh y nữ tử dẫn đầu hóa hình. Bên cạnh ngăn cản mấy chục trích quái điểu cũng sôi nổi hóa hình. Tất cả đều là một thân áo xanh, kỵ trang oai hùng, có nam có nữ. Khi trước một người mở miệng nói, Ngô Nãi Thương Dương nhất tộc, nhân tộc cùng chi yêu tộc cho nhau tuy có lui tới, nhưng nếu là muốn tới, đều là sẽ trước tiên thông báo. Như các ngươi như vậy tiến đến, không thể nghi ngờ là đồ bậy bạ. Không, không phải, chúng ta thật sự nhận thức Cửu Vĩ Hồ tộc người, nhận thức Mị Thiền cùng Hồ Tẫn. Mị Thiền vẫn là mục đều hoàng tộc người trong. Bạch Nhất Cốc cũng là không có cách, chỉ có thể tận lực nói. Lúc ấy Mị Thiền tại hạ giới mạnh mẽ thi triển vũ lực, đi lên lúc sau cũng không biết là tình huống như thế nào. Hiện giờ bọn họ chỉ nhận thức Mị Thiền, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y. Mị Thiền, Hồ Tẫn, cầm đầu thanh y nữ tử thần sắc có chút đột ngột biến hóa. Nhưng là nhìn Cổ Dương hai người thần sắc, như cũ là vẻ mặt hồ nghi, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, các ngươi là nhân tộc, ta bổn không muốn tin tưởng, nhưng là các ngươi theo như lời xác có người này, trước hết mời các ngươi nhập ta Lăng Trừ nhà tù, đợi đến hết thảy xác định lúc sau, sẽ làm các ngươi đi. Nhà tù, không phải đâu, liền tính không phải rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi, ít nhất phòng cho khách có một gian đi. Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói, hơi có chút bất mãn bộ dáng, đương nhiên không phải thật sự bất mãn, mà là muốn thử cái này cái gọi là Lăng Trừ người nói chuyện thật giả. Vạn nhất đi vào trực tiếp cấp giác đâu, bọn họ muốn sớm làm tính toán. Thanh y nữ tử nhìn thoáng qua Cổ Dương, âm thanh lạnh lùng nói, ta Thương Dương nhất tộc phòng cho khách cũng không phải là ai đều có thể trụ. Các ngươi có cái gì có thể xác định thân phận chi vật? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.